Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tinh Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 432, Phù Thành Chủ Kinh Đôi Giáng Thế, Lão Phó Chỉ Lạc Lối Lần Hai. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Dù cách một lớp giới vực, tiếng nổ đinh tai nhức óc kia vẫn suýt nữa thì làm vỡ mạng nhĩ của mọi người. Giới vực của Hồng Y đột ngột lún xuống, không phải do người ta điều khiển mà là bị đè ép. Mọi người bên trong rõ ràng không bị bạo táp quét trúng, nhưng lại đột nhiên bị kéo lên không trung. Sàn nhà bên trong giới vực rõ ràng cũng được bảo vệ, nhưng bây giờ lại nổ tung toàn bộ. Bàn đá mới đắp, đài tỷ thí mới dựng, cuộc tỷ thí kiểu mới. Tất cả người và vật trong quá trình luồng nhiệt này quét qua đều bị hất tung lên trời. Thân thể bất tỉnh của Phó Hành đập mạnh vào thành giới vực, máu cứ thế nhỏ giọt xuống, rồi theo cơn gió lốc gào thét quét qua, đâm thẳng vào vô số bàn đá đang bay loạn. Phó Ân Hồng kinh hãi và tuyệt vọng nhìn tất cả mọi người và vật lơ lửng trên không, thân thể mềm mại tại chỗ cứng đờ. Chuyện này còn chưa kịp kinh hãi, giới vực của Thủ Dạ vậy mà vang lên tiếng răng rắc rồi nứt ra từng vết. Lần này ngay cả Thủ Dạ cũng ngây người. Lão lập tức điên cuồng rót linh nguyên, dùng sức bảo vệ khoảng không gian nhỏ bé này của sảnh tiếp khách. Tuy lão là Hồng Y, chức trách chính là săn giết quỷ thú, nhưng đêm nay nếu toàn bộ anh tài của Thiên Tăng Quận đều bị vụ nổ kỳ lạ để giết chết ngay trước mặt mình, đó cũng là một tội lỗi không thể cứu vãn. Cái quái gì vậy? Giới vực nổ rồi, Trảm Đạo tới tấn công. Gần như ngay nhịp thở tiếp theo sau khi vụ nổ bắt đầu, một màn sáng nhàn nhạt liền từ toàn bộ phù thành chủ bao phủ lên. Hộ phủ đại trận, mọi người lộ vẻ hy vọng. Đây là phòng tuyến tuyệt đối thứ hai, chỉ được kích hoạt khi phù thành chủ bị tấn công. Chỉ cần thực lực không vượt quá Trảm Đạo cảnh, không ai có thể đột phá. Tuy nhiên hy vọng không tồn tại được bao lâu, trong mắt mọi người lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Như pháo hoa nổ tung, chỉ sau một nhịp thở, phòng tuyến thứ hai này, hộ phủ đại trận, vậy mà lại trực tiếp bị luồng năng lượng của vụ nổ cháy khét kia đánh cho tan tành. Sao có thể? Mọi người hoàn toàn không dám tin vụ nổ kia vậy mà có thể đạt tới mức này. Nơi trồng có vẻ uy lực không nhỏ, nhưng có vượt qua uy năng của Trảm Đạo hay không? Điểm này Thủ Dạ có thể khẳng định tuyệt đối là không có. Thế nhưng mà đột nhiên trong lòng mọi người hiện lên một hình ảnh kinh thế mấy ngày trước. Lúc đó đã có một cây búa khổng lồ đủ sức chém cả Trảm Đạo từ trên trời giáng xuống, chém vào chính là hộ phủ đại trận này. Nói cách khác, đại trận này hiện tại căn bản không ở trạng thái hoàn hảo, nó vẫn đang trong thời gian tu sửa, thì đã gặp phải đòn tấn công kinh khủng gần như vương tọa đỉnh phong này. Ngây dại, bị chấn từ trên trời xuống đất, may mắn được giới vực bảo vệ giữ lại một mạng, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây dại. Khoảnh khắc này ngay cả Thủ Dạ cũng không ngoại lệ. Khác với người khác, lão hoàn toàn biết rõ nội tình của phù thành chủ, nhưng đại trận này vậy mà cũng không chống đỡ nổi vụ nổ như vậy. Luồng khí tức này, luồng năng lượng cháy khét này. Thù Dạ người mùi nóng rực nồng đậm, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên một tia hoảng hốt. Tư tiểu thú. Trước một linh trận trong sân viện, Phó Chỉ vẫn đang đi đi lại lại. Gã không hiểu cũng không dám tin, chỉ mới vài năm, mình vậy mà lại quên mất cách giải linh trận lồng ghép ngay trước cửa nhà mình. Điều này chẳng khác nào ra khỏi nhà khóa cửa rồi lại làm mất chìa khóa ở nơi khác. Nhưng sao có thể chứ? Phó Chỉ không tin, chìa khóa của linh trận đạo nằm ngay trong đầu mình, sao có thể mất được? Càng dài càng cảm thấy không đúng, Phó Chỉ cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của linh trận này. Linh trận lồng ghép còn là 6 tầng, chuyện này. Phó Chỉ cứng đờ người, mấy năm trước mình không thể nào biết được một linh trận lồng ghép đủ 6 tầng này. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Linh trận này rõ ràng đã bị người khác sửa đổi. Là ai? Ai có thực lực này có thể âm thầm lèn đến nhà cửa mình còn sửa cái linh trận của ta? Điên rồi sao? Phó Chỉ khẳng định thực lực an ninh của phù thành chủ không thể nào xảy ra vấn đề như vậy. Vậy điều giải thích duy nhất, Phó Hành sao? Linh trận đạo của tiểu tử này đã đạt đến trình độ này rồi sao? Chuyện này chẳng phải là còn thiên tài hơn cả ta sao? Linh trận lồng ghép ở đây không hoàn hảo, với thực lực của Phó Chỉ, muốn mạnh mẽ phá vỡ hoàn toàn có thể trực tiếp phá ra ngoài. Nhưng khi ý thức được Đây có thể là kiệt tác của nhi tử mình. Gã không cam lòng, lựa chọn giải trận. Và thế là giải cả một buổi tối. Lão phó đại, không cần thiết phải thế đâu. Ta thật sự vào tìm ngài. Bên sảnh tiếp khách có lẽ còn có chuyện đấy. Phùng Mã ở bên ngoài tiến không được, lùi cũng không xong. Lão bây giờ chỉ hận tại sao mình lại nói với phó chỉ rằng phó hành quả thật đã không chỉ một lần đến đây nghiên cứu linh trận. Nhưng chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Sảnh tiếp khách tốt đẹp người không đến, ở lại đây giải trận đến nghiện sao? Bị nhốt ở trong hoa hải mấy năm còn chưa đủ giải cơn nghiện của ngươi sao? Đợi ta thêm lát nữa, một khắc nữa ta nhất định có thể giải được trận pháp của tên con ngu ngốc kia. Linh trận quẹn. Tiếng truyền âm của phó chỉ xuyên qua linh trận lồng ghép bay ra ngoài. Phùng Mã dày chán, lão đã đứng ở đây không biết bao nhiêu canh giờ, những câu tương tự như cho ta thêm một khắc lại càng nghe không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải bên sảnh tiếp khách, phó hành quả thật không có chỉ thị gì truyền đến, mình thật sự không thể nào ở đây chơi đùa với lão thành chủ. Ầm một tiếng, mặt đất đột nhiên rung lên. Phùng Mã lập tức ý thức được điều không ổn. Lão quay đầu, dưới linh niệm thì thấy linh trận ở hậu hoa viên nổ tung. Sau đó luồng năng lượng cháy khét kinh khủng kia trực tiếp bùng nổ, càn quét toàn bộ phù thiên chủ. Thiên địa quỷ thần ơi! Phùng Mã tức thì hai mắt thất thần. Luồng sức mạnh quen thuộc kia chẳng phải chính là khí tức hỏa diễm trên người của Từ tiểu thụ sao? Tên kia, mình chỉ lơ là một chút đã nổi điên rồi. Thế nhưng mà năng lượng này sao có thể? Lập tức cúi người tạo cho mình một kết giới, Phùng Mã trực tiếp gọi vào ngọc giản truyền tin của phó hành, như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Phó hành bị giết rồi. Phùng Mã tại chỗ kinh ngạc đưa ra kết luận này. Đây là ngọc giản đặc biệt của lão và phó hành, dùng để bế tử quan cũng bắt buộc phải nhận, nhưng bây giờ tiểu tử đó lại không có hồi âm. Lão thành chủ không thể chơi được nữa, phu thành chủ tiêu đời rồi, nhi tử của ngài phó hành nó. Phùng Mã không nói nên lời, thu lại giấy vật. Lão kinh ngạc nhìn thấy linh trận lồng kép trước mặt vì vụ nổ mà bị hất tung lên, lộ ra sau đó là một cái đầu tóc cháy đen, y phục càng bị thiêu hủy tại chỗ. Phó chỉ, ngài là thành chủ, phó lão đại. Môi của Phùng Mã khô khốc, phó chỉ choáng váng. Ông ta cảm nhận tiếng nổ đinh tai nhức óc này, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng biển hoa nổ tung, chỉ là lần này dường như còn kinh khủng hơn. Thụ huynh, là ngươi sao? Thụ huynh. Tại hoa hải, ánh sáng của nguyên phủ lóe lên rồi biến mất. Tiểu thụ hiện ra từ bên trong, hình ảnh mà cảm chi nhìn thấy và nổi lại trực tiếp là một vùng hoang tàn vô tận. Biển hoa cái gì, hậu hoa viên cái quần què, căn bản không còn ranh giới này. Ngay cả phạm vi siêu xa mà linh niệm bao phủ cũng là một vùng hoang vu. Mẹ ơi, phu thành chủ bị ta cho nổ rồi. Từ tiểu thụ kinh hãi, hắn thề đây không phải là chủ ý của mình. Chủ ý của hắn chỉ là muốn cho nổ chết Trường Thế Doanh. Phu thành chủ này căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Gây họa rồi. Trường Thế Doanh đi đâu, từ tiểu thụ căn bản không quan tâm. Dưới vụ nổ như vậy, làm gì còn người nào có thể sống sót? Đừng nói là tên Trường Thế Doanh kia, dù lúc này là thủ dạ. Một tiếng ho nhẹ cắt ngang suy nghĩ của tiểu thụ. Bị chú ý, bị oán hận, điểm bị động cộng 2. Tiểu thụ cả người cứng đờ. Còn sống à? Hắn quay mắt nhìn, không xa có một cái hố lớn rõ ràng do người tạo ra. Đột nhiên bay ra một bóng người loạng choạng, chỉ là hoàn toàn khác với những gì nhìn thấy trước đó. Tiểu thụ ở phía sau bóng người không tay, không chân, chỉ còn nửa thân thể tàn phế. Lại nhìn thấy một hư ảnh mờ ảo, hoàn toàn không thể nhìn thẳng, tựa như có thánh lực huy hoàng. Hư tượng sao? Tân cô cũng loạng choạng bay ra từ nguyên phủ, cả người cứng tại chỗ, trong tiếng kêu cao vút khó tin ẩn chứa sự sợ hãi. Sao có thể là hư tượng? Trường Thế Doanh, sau lưng Trường Thế Doanh vậy mà lại có thái hư thế gia. Chương 433: Đế cơ hư tượng, quỷ thú ký thể, cuồng bạo cự nhân và một ả giới. Thái hư thế gia, hư tượng. Từ tiểu thụ nghiêng đầu nhìn sang, thấy rõ sự kinh hãi trong mắt tên cô. Hư tượng là cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Hư tượng nói một cách nghiêm túc, cũng là một loại linh kỹ, nhưng khác với linh kỹ thông thường. Thứ này muốn tu luyện được chỉ có thể do người khác ban cho, mà người có khả năng ban hư tượng cho kẻ khác thấp nhất cũng phải là thái hư cảnh. Tân cô giải thích, lần này đến lượt Từ Tiểu Thụ cũng kinh ngạc. Thái hư, hắn biết vương tọa kỳ thực cũng chia ra làm ba cảnh giới, là đạo cảnh, chạm đạo cảnh và thái hư cảnh. Vì khoảng cách giữa ba cảnh giới này thật sự quá xa vời, nên người đời gọi là vương tọa thường, chỉ có đặc biệt ám chỉ đạo cảnh. Vương tọa đạo cảnh giữa các cấp cũng có sự khác biệt một trời một vực. Thôi thì không nói, chạm đạo ở trên mạnh đến đâu, khỏi phải bàn. Nói thật, hiện tại người mà Từ Tiểu Thụ thật sự tận mắt thấy có thực lực chạm đạo cũng chỉ có một mình Sầm Kiều Phu. Ngày đó chứng kiến, lão tiểu phu này kỳ thật cũng chỉ mới thể hiện một chút năng lực mà thôi. Những người còn lại ví như thủ dạ, Từ Tiểu Thụ cảm thấy giống với chạm đạo, nhưng dù sao cũng chưa thấy lão ra tay. Mà nay, khái niệm hư tượng này lại có liên quan đến cường giả cấp bậc thái hư. Từ Tiểu Thụ lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc. Gặp vương tọa, hắn có chút tự tin chơi đùa. Gặp chạm đạo, có lẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Ấy thế mà thái hư, thế này thì đánh đấm cái gì? Căn bản không cùng một đẳng cấp có được không? Không, vẫn còn hy vọng. Hư tượng dù sao cũng là hư tượng, đó chỉ là vật do thái hư ban tặng, chứ không phải bản thân thái hư đích thần tới. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Tên cô lại lắc đầu cười khổ. Hết rồi. Từ Tiểu Thụ ngẩn người. Hư tượng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nắm giữ hư tượng thì có thể nắm giữ một thành thái hư chi lực. Tên cô quả quyết nói. Một thành, Từ Tiểu Thụ mừng rỡ, nhưng nhìn vẻ mặt nặng trịch của người trước mặt, hắn ý thức được có lẽ khái niệm của mình lại sai lầm. Một thành lại là khái niệm gì? Tân cô nhìn hắn thở dài thườn thượt. Một thành của thái hư có thể trong nháy mắt đánh bại chạm đạo, có thể trong tức khắc miêu sát vương tọa. Người nói xem, một thành là khái niệm gì? Từ Tiểu Thụ hít một ngụm khí lạnh. Lần này khi hắn nhìn lại Trương Thái Doanh đang từ từ bay lên không, trực giác mách bảo hắn đang nhìn thấy một thánh nhân hạ phàm. Cây thân thể tàn phế đã bị nổ nát, không còn đủ 3-4 phần, rõ ràng bây giờ vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nhưng hư ảnh càng lúc càng trở nên cao phía sau, lại đang treo cả người Trương Thế Doanh lơ lửng. Hư tượng. Tiểu Thủ bất giác nuốt nước bọt. Theo sự bay lên của Trương Thế Doanh, theo sự ngưng tụ của hư ảnh, hắn có lẽ có thể thấy rõ diện mạo thật sự của hư tượng phía sau. Đó là một hư ảnh tu la cao lớn như cự nhân, ba đầu sáu tay, tay cầm kích, tay cầm đao, giữa trán mở hùng nhãn mà sát ngút trời, tựa như từ thiên giới hạ phàm, thánh đạo vĩ lực không thể chống cự, quanh thân nó xoay chuyển khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã nảy sinh cảm giác thần phục, hoàn toàn không dấy nên nổi ý nghĩ phản kháng. Đây chính là hư tượng sao? Từ Tiểu Thụ thi thầm. Nếu ta nhìn không lầm, đây hẳn là đế cơ hư tượng đến từ triều La Thiên Cung của Đại Nguyên Phủ. Như vậy thế lực sau lưng Trường Thái Doanh cũng có thể đoán ra được đôi chút rồi. Tân cô cũng tấm tắc khen ngợi. Đại Nguyên Phủ, triều La Thiên Cung. Đúng vậy. Tân cô gật đầu. Không phải thế lực của Thành Thiên Tăng và của Thiên Tăng Quận, thậm chí cũng không ở Đông Thiên Giới. Người tự nhiên chưa từng nghe nói. Từ Tiểu Thụ âm thầm đồng tình. Hắn nhìn chăm chú vào hư ảnh ba đầu sáu tay uy mãnh phi thường kia, không nhịn được mà lên tiếng nghi hoặc. Thế đế cơ hư tượng, nàng là nữ sao? Tân cô tức thì kinh hãi tột độ. Đại ca, lúc nào rồi mà ngươi còn để ý tới chuyện này? Ta muốn nói cái luồng sức mạnh này. Từ Tiểu Thụ ho nhẹ một tiếng, cẩn thận quan sát năng lượng thực chất đang bao quanh đế cơ hư tượng. Hắn chưa từng thấy qua loại sức mạnh nào kinh khủng đến vậy. Chỉ dựa vào khí thế đã có thể ngưng tụ thành thực chất như tiên lực, luồng sức mạnh này Tiểu Thụ có thể nhạy bén nhận ra là cùng một nguồn gốc với linh nguyên, nhưng luận về địa vị lại cao quý hơn không biết bao nhiêu vạn lần. Dường như năng lượng linh nguyên chảy trong cơ thể mình so với nó chẳng khác nào nước bẩn trong cống rãnh, so với suối tuyết ở trên thiên sơn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đó là lực lượng thái hư. Tên cô biết Tiểu Thụ đang suy nghĩ gì nói. Sau chạm đạo phá cảnh, cảnh giới của bản thân bắt đầu chuyển biến sang thánh đạo. Linh nguyên do linh lực biến chất mà thành, lúc đó sẽ tiến hành lột xác lần hai, hình thành nên thái hư lực lượng. Lực lượng thái hư này, đây là một loại năng lượng mạnh nhất dưới thánh lực. Bây giờ luyện linh sử tiếp xúc đã là thánh đạo rồi. Người thường sao có thể đánh bại được cường giả thái hư gần như bán thánh. Lời nói của tân cô đầy cay đắng. Tiểu Thụ lại mặc kệ hai người đau nhói, dán chặt vào Trương Thái Doanh bên dưới hư tượng. Quả thật tên này đúng là đã triệu hồi ra hư tượng kinh khủng vào thời khắc mấu chốt. Nhưng hư tượng chỉ với sức mạnh và thân thể của Vương Tọa dường như hoàn toàn không thể gánh nổi thứ năng lượng đáng sợ đã chạm tới thánh đạo này. Ít nhất điều Từ Tiểu Thụ tận mắt chứng kiến là hư tượng này không phải hình thành trong nháy mắt, mà là từ từ tích tụ từng chút một diễn hóa. Nếu không, Trường Thế Doanh triệu hồi nó ra ngay từ đầu cũng sẽ không đến mức bị nổ đến thân thể nát bấy, chỉ còn lại có vài mảnh vụn. Vẫn còn hy vọng, Từ Tiêu Thụ quả quyết nói, nếu bây giờ Trường Thái Doanh thật sự vẫn còn tỉnh táo, vậy mình chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Nhưng sức mạnh của hư tượng có mạnh đến đâu, kẻ điều khiển đang hôn mê thì có thể gây ra tổn thương thực chất gì cho mình chứ? Người còn muốn tiếp tục sao? Tân cô kinh ngạc. Đừng cháy, Trường Thái Doanh hôn mê không thể phát động tấn công, nhưng có sự bảo vệ của hư tượng, chúng ta căn bản không thể làm hắn bị thương được. Không thử sao mà ngươi biết được? Từ Tiểu Thụ nắm chặt nắm đấm. Thứ cái con khỉ! Tân cô hoảng hốt. Chờ hư tượng thành hình, chỉ cần một nhịp thở để giao tiếp với thánh đạo, thương thế trên người Trương Thái Doanh liền có thể khôi phục trong nháy mắt. Lúc đó tên kia chỉ cần một ngón tay, hai chúng ta sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Lúc này rồi ngươi còn không nghĩ đến chuyện quay đầu bỏ chạy, có muốn làm liều sao? Làm liều hình như cũng bình thường thôi. Tiểu Thụ cảm thấy kẻ thù lớn nhất đang ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu một nhát đao cuối cùng. Quan trọng là người này lại còn đang tạm thời trong trạng thái hôn mê. Bây giờ nếu mình còn không dám ra tay, vậy Từ Tiểu Thụ hắn còn gọi gì là Từ Tiểu Thụ, gọi là Từ Tiểu Kê cho rồi. Tần cô mở giấy vực, ngăn bọn họ đi. Từ Tiểu Thụ ra lệnh. Ngăn ai? Tần cô ngẩn ra, người này đã hôn mê, còn ngăn ai nữa? Người ngốc sao? Vừa rồi vụ nổ lớn như vậy, ngươi tưởng người của phù thành chủ đều điếc hết à? Từ Tiểu Thụ không nhịn được mà mắng. Ý của ngươi là? Tên cô cuối cùng cũng phản ứng lại. Tên Từ Tiểu Thụ này rõ ràng không có ý định kết thúc tại đây, rồi quay người rời đi, hắn còn muốn chiến tiếp. Chết tiệt! Thầm mắng trong lòng, tên cô cảm thấy nếu không có lời dặn dò của lão giả lôi thôi kia, không có sự ẩn núp của tham thần đại nhân phía sau, cả tên cô, việc đầu tiên phải làm bây giờ tuyệt đối là vặn đầu Từ Tiểu Thụ xuống trước. Thế này hoàn toàn là điên rồi. Người cũng biết vụ nổ sẽ thu hút người đến, vậy mà còn không chịu buông tay. Vị nguyên rùa điểm bị động cộng một. Dù trong lòng mắng chửi hả hê, nhưng khi Tiểu Thụ vẫn quyết định ra tay, tân cô không do dự mà hợp sức. Huyết hải triệu hoán! Gã vùng tay, những vết máu đỏ sậm khô cạn dưới đất lại bắt đầu sùi bọt. Trong nháy mắt, huyết hải tái hiện. Tân cô bay lên, đối mặt với hư tượng mang theo thái hư lực lượng, không hề sợ hãi mà buông cái thiền trượng trong tay. Gông xiềng vô hình vỡ tan, như xiềng xích nặng nề quấn thân bị đứt đoạn. Khoảnh khắc này, tóc của tân cô bay múa, khí thế ngút trời. Huyết ngục tù lung! Huyết hải mênh mông bên dưới, theo tiếng quát nhẹ, đột nhiên dấy lên sóng lớn vạn trượng. Ngay sau đó, cơn sóng máu cuồn cuộn bao bọc lấy, hóa thành một giấy vực hình cầu, trực tiếp bao vây ba người trong biển hoa. Tại sảnh tiếp khách, dù Phó Ân Hồng đã ba lần cầu xin, thủ dạ vẫn không hề động lòng. Là một hồng y gánh vác trọng trách phải phá giải linh trận bạch quật, lão phải có nhiệm vụ này là sức mạnh hàng đầu. Chuyện của phù thành chủ nếu là lúc khác, mình quả thật sẽ giúp. Nhưng nơi này đồng đầy bất an, chức trách của mình rõ ràng là phải bảo vệ tốt các vị linh trận tông sư già đang tham ngộ linh trận. Trời có sập xuống cũng không lớn bằng chuyện này. Nhưng đúng lúc này mũi của thủ dạ đột nhiên khịt khịt hai cái. Mùi hôi này! Một mùi hôi khó tả cái buồn nôn ập đến, sắc mặt của thủ dạ lập tức thay đổi. Lão đột ngột nhìn về phía Hòa Hải, kinh ngạc phát hiện nơi đó sau khi giới vực đầu tiên nổ tung lại hình thành một giới vực thứ hai. Giới vực kép, hai vương tọa giao chiến. Thủ dạ trong mày, giao chiến của vương tọa nào lão căn bản không quan tâm, nhưng mùi hôi thối của quỷ thú đến từ mối quan hệ định mệnh lại khiến lão phải động lòng. Một trong hai bên giao chiến có quỷ thú. Trong thoáng chốc, tiếng bàn tán ồn ào về hoảng sợ trong sảnh tiếp khách đột ngột như bị dội gáo nước đá, lập tức im phăng phắc. Sát khí lạnh lẽo tới mức đã hình thành thực chất, khiến tất cả mọi người có mặt đều dựng tóc gáy. Ngay cả tông sư đỉnh phong dưới sự bao trùm của sát khí hùng hậu này cũng phải khuỵu chân ngã phịch xuống đất. Tiền bối! Phó Ân Hồng bị luồng khí thế vô hình đó hất văng, nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà kinh hô cuối cùng cũng gọi được Thủ Dạ Hoàn Hồn. Thủ Dạ quay đầu lại nói, nơi này đáng lẽ là phế tích đầy đá vụn của sảnh tiếp khách, vậy mà dưới sát ý lạnh lẽo của lão đã bị đè bẹp dí, dưới lớp bụi phấn nhàn nhạt bay lơ lửng trong không trung, cùng với vẻ mặt kinh hãi không nói nên lời của mọi người, khiến khí thế của Thủ Dạ khựng lại. Xin lỗi, lỡ tay. Liếc nhìn bốn vị linh trận tông sư, lão vung tay, bốn người đó lập tức bị đánh thức khỏi tiến độ phá giải, mặt mày ngơ ngác. Vung tay áo lại có bốn viên hồng ngọc bay ra, rơi vào tay bốn vị linh trận tông sư. Chuyện phá giải linh trận tạm gác, bây giờ công việc chính của ta đến rồi. Nói xong, lão nhắm mắt, bóng dáng Thủ Dạ tức thì vỡ tan thành ánh sao, biến mất trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cùng lúc đó, Liễu Tinh đã tìm kiếm ra ngoài hơn 10 dặm, nhận được truyền tin của Võ Ân Hồng, lập tức dẫn đội quay về. Một đội quần hắc gia cấm vệ quân hùng hậu từ bốn phương tám hướng trở về chi viện cho phủ thành chủ. Thu Huyền, đây là sự tác trách của ngươi. Liễu Tinh liếc mắt nhìn sang Thu Huyền đang cầm cây hắc xà mau ở bên cạnh. Nếu tên này không xun xoe, không cố chấp đi theo mình thực hiện công việc tìm kiếm, có lẽ bây giờ trong phủ thành chủ đã không xảy ra chuyện này. Là lỗi của ta. Thu Huyền cũng còn sợ hãi với vụ nổ kinh khủng kia. Nàng không hiểu, rõ ràng phủ thành chủ còn có Phùng lão và những người khác, kẻ trộm thiên su cơ bản chắc cũng đã chạy ra ngoài, sao lại có thể ra tay động tĩnh lớn như vậy? Dương Đông kích tây sao? Thu Huyền siết chặt xà mâu, lần này tổn thất quá nặng, có thể nói khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, thể diện của phủ thành chủ đã hoàn toàn mất hết. Tuy nhiên, điều khiến hai vị âm dương hộ pháp càng kinh hãi hơn là khi họ bay vút trở về, gần tới hướng của phủ thành chủ, lại suýt chút nữa lạc đường giữa không trung. Đây là cái gì? Liễu Tình thất sắc, trong tầm mắt đâu còn bức tường cung điện cao lớn uy nghiêm, đâu còn đình đài thủy tạ tào nhã tinh xảo, một vùng phế tích, lấy biển hoa làm trung tâm, trừ những nơi ở xa và những cấm địa được linh trận bảo vệ đặc biệt. Hơn một nửa phủ thành chủ toàn bộ bị hủy diệt, khắp nơi đều là vết cháy đen. Chuyện này... Hai vị âm dương hộ pháp trong lòng còn đang buồn cười vì có kẻ dám ra tay ở phủ thành chủ, suýt nữa thì rơi thẳng từ trên không trung xuống. Đây đâu còn là vấn đề dám ra tay hay không, nhìn thoáng qua, đây chính là diệt tộc. Tòi rồi, chuyện này mà để phó lão đại biết được. Đúng lúc này, hai tiếng gió từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh. Thu Huyền lập tức cảnh giác liếc nhìn, cả người lại tại chỗ chết lặng. Phùng lão ca, còn có... Ánh mắt của nàng rơi vào bóng người hoàng dã cháy đèn trước mặt Phùng Mã, trong mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài. Phó lão đại, Liễu Tình cũng thất thanh kêu lên, vụ nổ như vậy, vậy mà lại ra cả người mất tích như phó chỉ, chuyện này, tình hình này phải nghiêm trọng tới mức nào? Phó thành chủ, đây là sự tác trách của ta. Đều tại ta nhất thời không trông chừng, chạy theo ra ngoài. Thu Huyền lập tức muốn nhận trách nhiệm, nhưng phó chỉ lại giơ tay, ngăn nàng ta nói tiếp. Sự tác trách của ngươi sau này hãy nói. Việc cấp bách bây giờ là giới vực đặc biệt trước mặt này. Phó chỉ nhìn giới vực màu máu trước mặt mà trầm mặc. Nói thật, sống lâu như vậy, không phải là ông ta chưa từng thấy qua giới vực đặc biệt, nhưng điều đó là thấy trên người những lão đại trong các thế lực đỉnh cao nhất của đại lục. Nhưng nhân vật như vậy sao lại đến tấn công phủ thành chủ? Lúc ta không có ở đây, tên tiểu tử phó hành đó đã trêu chọc vài thánh nữ của thánh địa nào rồi sao? Trái tim của phó chỉ hoàn toàn u ám, tầm nhìn khác nhau, thứ nhìn thấy cũng tự nhiên khác nhau. Người khác nhìn thấy là phủ thành chủ bị nổ tung, còn ông ta, phó chỉ, lại chỉ có thể từ một giới vực đặc biệt này nhìn thấy phủ thành chủ đã bị cuốn vào vòng xoáy sâu nhất của đại lục. Quả nhiên chưa đầy mấy nhịp thở, lại một bóng người khí thế hùng vĩ không hề che giấu mà bay lên. Phó chỉ hơi kinh ngạc. Thủ Dạ huynh. Thủ Dạ cũng nhìn thấy người đang hoàng dã, có chút quen mắt trước mặt. Lần này sát ý ngút trời cũng phải khựng lại. Phó chỉ lão đệ. Thật sự là Thủ Dạ lão ca. Phó chỉ vui mừng. Sao ngươi lại đến đây? Thủ Dạ lần này hoàn toàn không có niềm vui của cựu bằng hữu trùng phùng, chỉ hư lạnh một tiếng. Phó lão đệ đúng là sung sướng, quản sự không vừa ý thì liền chơi trò mất tích. Bây giờ miếu lớn phủ thành chủ có chuột vào, ngươi cũng không biết sao. Chuột? Phó chỉ ngẩn ra. Ngay sau đó, ông ta liền ý thức được con chuột trong miệng của Thủ Dạ là gì. Thứ này, lại nhìn lông da màu máu trước mặt, phó chỉ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Quỷ thú ký thể. Đúng vậy, nếu không phải quỷ thú ký thể, thì giới vực đặc biệt vạn người không có một trong số các vương tọa sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt mình như vậy. Thế nhưng đứa con ngu ngốc Võ Hành, rốt cuộc người muốn thế nào? Người trêu chọc thánh nữ của thánh địa thì thôi, sao người dám trêu cả quỷ thú? Người điên rồi. Võ Chỉ thề nếu bây giờ Võ Hành ở đây, ông ta nhất định sẽ đánh cho mông của tên con ngu ngốc này nở hoa. Ở trước mặt người nhà mình bày bố khốn trận dụ dỗ mình thì thôi, vậy mà còn dám trêu chọc quỷ thú. Đây là thứ mà một thiên tăng quận nho nhỏ, một phù thành chủ nho nhỏ có thể chống lại được sao? Đó là thứ mà ngay cả thánh thần điện đường cũng phải đau đầu. Chào hỏi thì tạm miễn. Thủ Dạ quét mắt qua bốn vị vương tọa trước mặt, khẽ gật đầu. Hôm nay con chuột này đã dám qua đường, vậy thì đừng hòng nghĩ tới chuyện quay về cái hang đó nữa. Lão nói, nhìn sang Phó Chỉ. Lão đệ, lời thừa ta không nói nhiều, thương vong của phù thành chủ tạm gác. Bây giờ các ngươi đều nghe lệnh ta. Thủ Dạ đột nhiên rút ra một tấm lệnh bài màu đỏ, lệnh lùng quát. Hồng nghi trưng dụng, mục tiêu, quỷ thú ký thể. Bên trong giới vực, tiểu thụ dùng linh nguyên cách không lấy ra một mảnh điêu khắc bằng đồng đen, có vân đen. Đây là bảo vật hắn lấy ra từ ma hạp, ở tầng cao nhất của tàng kinh các chương phủ, sau khi một kiếm chém đôi nó. Còn nhớ ngày đó khi vừa tiếp xúc, thì bị đưa vào cảnh tự luyện ngục. Nếu không qua giới, e rằng mình đã bị ma sát khí ở đó ép cho nổ tung tại chỗ mà chết. Nhưng trong họa đắc phúc, cũng chính sự tồn tại của mảnh điêu khắc này khiến tiểu thụ nắm giữ được phương pháp duy nhất để tự chủ tiến vào kỹ năng thức tỉnh cự nhân cuồng bạo. Liếc nhìn hư tượng đã sắp ngưng tụ trên không trung, từ tiểu thụ có chút do dự. Nói thật, sự việc tới nước này quả thật có chút nằm ngoài dự liệu của mình. Phương pháp đối phó cũng không phải là không có, nhưng dường như về cơ bản cũng không dùng được nữa. Tiếp tục nhắm vào Trương Thái Doanh. Là đúng hay là sai thật khó nói, nhưng đôi khi con người không phải sống vì bốc đồng sao? Một kẻ hoàn toàn lý trí, mất đi tình cảm và hận thù, chẳng phải sẽ là chẳng phải sẽ là cỗ máy sao? Tân cô, Tư Tiểu Thụ gọi. Sao thế? Tân cô lau mồ hôi nhìn hắn, không phải mệt mà là hoảng. Đến bao nhiêu vương tọa thế? 5. Để ta đếm, 4 thôi. Thủ Dạ có đến không? Tư Tiểu Thụ nhìn chằm chằm vào tên này. Không. Câu trả lời của Tân cô không chút do dự nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Như thể người đến bên ngoài thật sự chỉ có 4 vương tọa vậy. Đúng vậy, 4 cộng 1, kẻ đáng sợ nhất, có thể trở thành hồng y, có thể săn giết quỷ thú. Trảm đạo là khởi điểm, thái hư cũng không thể là đỉnh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Người sống một đời cuối cùng cũng có một lần chết, hoặc vì tình thù, hoặc vì trung nghĩa. Đối với Tân cô mà nói, có lẽ lần đầu đến hỗ trợ Tư Tiểu Thụ chỉ vì sự an nguy của Tham Thần Đại Nhân, sau đó vì lời dặn dò chết chóc của vị thúc thúc lôi thôi kia, mình không thể không tạm thời thoát ra khỏi công việc bạch quật, xa cách với Tiêu Đường Đường. Nhưng mấy ngày qua tiếp xúc với Tư Tiểu Thụ, rõ ràng nhiệt huyết trong lòng Tân cô quả thực đã bị hắn thắp lên. Đây là một tên điên. Dường như trong từ điển của Tư Tiểu Thụ thật sự chỉ có một đường tiến lên. Sợ hãi là cái gì, hối hận là cái gì, hoàn toàn không tồn tại. Ngoài chiến thì vẫn chỉ là chiến. Tuy nhiên trong lúc ngang tàng phóng túng, Tư Tiểu Thụ lại có thể có kế hoạch vô cùng tinh diệu. Vào thời khắc khoái ý ân cửu, tên này lại có thể lo cho tất cả mọi người, chăm sóc cảm xúc của họ một cách chu đáo. Coi như là vì một ngôi nhà có thể gọi là an ổn đi. Tân cô trong lòng cười thanh thản. Gã không lớn tuổi, ngược lại luận về tuổi tác cũng chỉ lớn hơn Từ Tiểu Thụ vài tuổi mà thôi. Tuy nhiên chỉ là một tên bình thường như vậy, mấy ngày qua mình đi theo bên cạnh, cảm nhận được sự hào hùng là hoàn toàn không phải là những trải nghiệm rụt rè như chuột qua đường ngày trước có thể so sánh được. Cuộc sống của Từ Tiểu Thụ, đó mới thật sự là một sự kích thích. Đó mới là cuộc sống. Dường như mình không phải là quỷ thú ký thể, mà đối phương mới là. Và đây cũng chính là điều mà Tân cô thật sự mong muốn trong lòng. Người chắc chắn chỉ có 4 người chứ? Từ Tiểu Thụ liếc nhìn cái thiền trượng vàng đã buông tay lơ lửng trong không trung, lại nhìn thân trên của Tân cô hoàn toàn đất toác, lộ ra cánh tay rắn chắc, khí thế hùng hãn. Hắn tuy không ngửi thấy mùi hôi mà Thủ Dạ nói, nhưng chỉ cần dùng mắt nhìn đã có thể trực quan nhận ra. Tân cô cười lắc đầu, không trực tiếp trả lời. Vui là được. Từ Tiểu Thụ gật đầu không nói nhiều. Hắn dùng cảm chi nhìn 5 người Thủ Dạ đã bắt đầu tích lực muốn công phá giới vực bên ngoài, chỉ hỏi: Người có thể cầm cự được bao lâu? Bành một tiếng, cơ bắp trên người tân cô tức thì phồng lên, cổ gã co giật, khuôn mặt dường như cũng bắt đầu trở nên kỳ dị, nhưng đôi mắt đầy chiến ý đó lại nhìn thẳng vào Từ Tiểu Thụ. Người nên hỏi chúng ta cần kể vai chiến đấu trong bao lâu mới có thể phá nát hư tượng này. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra, ngay sau đó hắn liền thấy thân hình của tân cô đột nhiên cao lên, tay phải hóa thành huyết đao chém về phía mình một nhát, máu tươi văng tung tóe, thân thể bị một đao chém thành hai nửa, hóa thành hai nhân huyết. Một người đứng tại chỗ đột ngột cắn hai tay vào lồng giam biển máu, rồi thân thể và giới vực cùng tồn tại hóa thành một thể. Người còn lại đột nhiên cho nổ tung cái tiền trượng vàng trên đỉnh đầu, rồi một luồng khí tức đèn lạnh bao bọc lên. Tân cô khàn giọng cười quái dị, dường như đã mất đi lý trí, nhưng bây giờ gã lại một lần nữa mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Từ Tiểu Thụ. Chiến! Chỉ một chữ này, lưng của gã nổ tung, từ trong đó mọc ra một cái đầu trâu rừng kỳ quái màu đỏ đen, kéo theo thân hình tân cô cũng ba lần vươn cao, hóa thành cự nhân cao mấy trượng, đủ để nhìn xuống thế gian. Chỉ một chữ chiến, Tiểu Thụ tựa như nhiệt huyết trong lòng cũng bị thắp lên trong nháy mắt. Hắn không do dự mà rút bỏ linh nguyên, dùng sức siết chặt mảnh điêu khắc đồng trong tay. Trong thoáng chốc, luồng ma sát khí tức quen thuộc như ác mộng đó lại một lần nữa xâm nhập vào cơ thể hắn, hình ảnh lóe lên rồi biến mất. Tiểu Thụ cảm thấy sự tỉnh táo trong linh đài tức thì bị phá hủy, ý chí cuồng bạo vô tận liền ồ ạt kéo đến. Một tiếng gầm như đến từ cự nhân hoang dã thì viễn cổ, tức thì lâm nổ tung mặt đất. Một luồng kim quang cuồng bạo như đế vương giáng lâm, Tiểu Thụ tức thì hóa thân thành cự nhân cuồng bạo, trong đôi mắt rực đỏ hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp hai nắm đấm va vào nhau. Thiên địa rung chuyển, giới vực cũng đột nhiên rung lắc như thể sắp tan vỡ. Tân cô đang ở ngay phía trước kiên cường tiến bước, gắng sức chống lại hình thái quỷ thú. Vừa nghe tiếng gầm này, không còn kìm nén được cảm xúc cuồng bạo trong lòng nữa. Thân hình của gã một lần nữa vươn cao, vậy mà cũng đạt đến chiều cao của Từ Tiểu Thụ. Tiếp đó, tiếng rít chói tai đến cực điểm vang vọng cửu thiên. A Giới ngơ ngác đứng xa. Nó bị hư trượng hất văng ra, sau khi bị hất văng, nó liền ngoan ngoãn khoanh tay đứng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Từ Tiểu Thụ. Ai ngờ hai người trước mặt nói chuyện vài câu, từng người một vậy mà bắt đầu biến thân, lại còn biến thành cao không thể với tới như vậy. Tiếng chiến gầm thét vang dội, gầm lên khiến hồng quang trong mắt của A Giới đại thịnh, nó kích động há miệng. Không có phản ứng, đừng nói biến lớn, ngay cả biến thân cũng chẳng có, A Giới nổi giận. Sau một hồi im lặng, đúng thế, không có biến hóa kinh thiên động địa nào cả, cảnh tượng yên tĩnh trở lại. Khác với tiếng kêu như đùa giỡn của A Giới, tiếng gầm và tiếng rít của hai gã cự nhân trong giới vực tức thì xuyên qua rào cản, trực tiếp quét về phía năm người đang đến gần ở bên ngoài. Bốn vương tọa đã vận đủ linh nguyên bị một tiếng gầm tức thì cảm thấy khí huyết nghịch lưu, luồng linh nguyên suýt nữa thì tại chỗ bạo tàu, trực tiếp nổ tung. Vừa định ổn định, tiếng rít xâm nhập thẳng vào thần trí lại trực tiếp làm rối loạn tư duy của mọi người. Lần này bốn người đều không áp chế được sức mạnh bên trong, ầm một tiếng liền bị đánh bay lên không trung, máu tươi phun ra. Thủ Dạ nhíu mày, đây chính là cái hại của việc không có kinh nghiệm chiến đấu với quỷ thú. Mấy tên này căn bản không biết quỷ thú ký thể, vào khoảnh khắc biến thân, tiếng rít đó thậm chí có thể khiến thái hư tại chỗ khí tức rối loạn. Bấy giờ rõ ràng không nên tích lực tấn công, nhưng khi Thủ Dạ ý thức được điểm này mà rút lực, muốn nói cho người khác thì cũng đã muộn. May mà căn cơ của mấy tên này cũng đều tốt, chịu được tiếng gầm mờ màn. Thế nhưng mà không thể nào. Trong lòng Thù Dạ càng thêm lo lắng, chính vì lão quen thuộc với quỷ thú, có kinh nghiệm săn giết, lão mới càng kinh tâm động phách như vậy. Tiếng kêu của một con quỷ thú có thể chỉ là cố định, sao có thể có gầm và két, hai loại từ tượng thanh này cùng xuất hiện. Khốn kiếp, một phủ thành chủ nho nhỏ vậy mà lại cùng lúc tồn tại hai con quỷ thú. Thù Dạ khoảnh khắc này trong lòng lạnh toát. Lão quay đầu nhìn Phó Chỉ, chỉ muốn vặn đầu tên lão đệ này xuống. Làm việc cái kiểu gì? Đây chính là Thành Thiên Tăng, là phù thành chủ mà ngươi cai trị, cái gọi là an cư lạc nghiệp đây sao? Trong huyết ngục Tù Lung, tựa như một thế giới kỳ dị màu đỏ thẫm, trong và ngoài giới vực thật sự là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhìn ra hư không, sau tấm thân tàn phế nhắm mắt của Trường Thái Doanh là đế cơ hư tượng bắt đầu sáu tay, mặt mày tu la, tay cầm kích, tay cầm đao, lực lượng thái hư kinh khủng bạo phát, hóa thành sương mù thực chất như một tấm mạng che mặt, nhẹ nhàng bao bọc thân thể của đế cơ. mà bên dưới hư tượng là một thân hình cao tới mấy trượng, lưng gù cúi xuống, sau lưng mang đầu trâu rừng viễn cổ, răng nanh, móng tay màu đen như đào thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bám chặt vào mặt đất đã nứt toác. Quỷ khí càng là như u hồn phụ thể, tô điểm thêm cho tư thế rừng nành múa vuốt của tân cô một phần phóng túng và rùng rợn. Hai là cự nhân cuồng bạo đứng kể vai, nhưng lại hoàn toàn khác với quỷ thú ký thể mang màu sắc âm u, kim quang chói mắt như mặt trời rực rỡ thiêu đốt màn đêm. Những đường vân cơ bắp mượt mà, hoàn hảo mà lại rắn chắc, tư thế đấm vào nhau gầm thét, những điểm sáng vàng bắn ra bốn phía quanh thân, tựa như một vị tăng nhân hung bạo từ Phật tông trốn ra. Trên người cự nhân cuồng bạo không chỗ nào không toát ra một luồng khí thế bá đạo bức người. Gần như không hẹn mà gặp, khi cảm nhận được luồng khí thế áp bức đến nghẹt thở trên đỉnh đầu, dù đã mất đi lý trí, quỷ thú ký thể và cự nhân cuồng bạo cũng ngay lập tức nhắm mục tiêu vào đế cơ hư tượng. Sân nhà lại một lần nữa nổ tung, cưỡi trên cuồng phong, hai tên khổng lồ đồng thời tấn công chống lại lực lượng thái hư bức người, một kẻ giơ vuốt, một kẻ giơ quyền, trực tiếp lao về phía đế cơ hư tượng trong không trung. Năng lượng dị sắc theo đà tiến đến, vậy mà bắt đầu giao nhau, hình thành một dòng lũ lao thẳng vào Trương Thái Doanh. Trương Thái Doanh vẫn nhắm mắt, thương thế của gã quá nặng. Một chiêu hòa trùng lồng ghép có 250 cái của Từ Tiểu Thụ thật sự không phải vương tọa bình thường có thể đỡ được. Dù có đỡ được, cũng thật sự sẽ giống như đồ ngốc, trở nên bất động. Nhưng dù như vậy, đế cơ hư tượng không người điều khiển vẫn cảm nhận được dòng lũ sức mạnh đặc biệt giao thoa giữa âm và dương, bá đạo và âm nhu cùng tồn tại trước mặt. Sáu cánh tay giao nhau, những vũ khí đồng múa lượn trực tiếp chắn trước mặt Trường Thái Doanh vô thức. Dòng lũ năng lượng tím đen và vàng kim cuộn trào, lao thẳng vào sáu cánh tay tu la này, kèm theo một tiếng nổ dữ dội, thiên địa thất sắc, hư không sụp đổ. Chỉ riêng dư âm chiến đấu của một quyền vuốt đó đã trực tiếp làm cho không gian vỡ nát. Nhưng mà đối mặt với đế cơ hư tượng sở hữu lực lượng thái hư, dù là quỷ thú ký thể cộng với cự nhân cuồng bạo, một đòn kinh khủng này, vậy mà ngay cả một chút dịch chuyển của người trước mặt cũng không thể ép được. Sự nghiền ép về chất, quỷ lực của quỷ thú ký thể mạnh, năng lượng cuồng bạo của cự nhân cuồng bạo cũng rất đỉnh. Nhưng nói cho cùng, ký chủ ban đầu của hai tên này đều chỉ là vương tọa, vương tọa và cấp bậc tiên thiên, ánh sáng đòm đóm, sao có thể tranh huy với trăng rằm. Nếu Tiểu Thụ bây giờ còn có ý thức, có lẽ thật sự sẽ suy nghĩ đến việc dung hợp sức mạnh của mình vào quỷ thú ký thể. Biết đâu thật sự có thể dựa vào số lượng và mức độ để trồng chất, đạt đến khả năng biến chất. Rất tiếc, không có nếu như. Hai tên cự nhân mắt đỏ ngầu như bò được động dục, khi ý thức được một đòn tấn công dốc toàn lực của mình. Vậy mà ngay cả váy lụa của đế cơ hư tượng cũng không thể chạm đến thì đồng loạt nổi giận. Di chuyển trong hư không, bốn cánh tay giơ lên sau lưng của hai người, sự tĩnh lặng trước cơn cuồng phong bạo táp, ngay sau đó là tiếng gió gào thét. Tiếng va chạm kinh khủng trực tiếp như người ta đánh chuông trên chiến trường viễn cổ phát điên, co giật mà lao vào mặt chống chiến, được hình thành bởi sáu cánh tay của đế cơ hư tượng. Không gian vỡ nát vốn sắp tự lành lại, ai ngờ một đòn vừa rồi của hai cự nhân vậy mà chỉ là màn dạo đầu. Khi những nhịp trống dồn dập như mưa rào vang lên trong hư không, không gian bên trong toàn bộ giới vực không chịu nổi luồng sức mạnh này nữa, ầm một tiếng nổ tung. Như tiền nữ tung hoa, mỗi quyền hạ xuống, những mảnh vỡ không gian lấp lánh liền bị đánh văng ra, không cần rung tiền mà rơi thẳng xuống đất. Huyết ngục tù lung rung chuyển. Tần cô hình người hai tay cắm vào thành giới vực dung hợp làm một, thân thể gã đang co giật điên cuồng theo tiếng trống. Nhưng quỷ khí âm u không ngừng tuôn ra, lại mỗi lần giới vực sắp nổ tung, cung cấp thêm một phần năng lượng, không nhiều nhưng vừa đủ để ổn định. Năm người bên ngoài giới vực điều chỉnh xong trạng thái, vừa mới tích đủ lực, nhưng những nhịp trống điên cuồng truyền đến, lại suýt chút nữa thì hất bay mấy người này đi lần nữa. Có chuyện gì thế? Phó chỉ quay đầu hỏi. Không phải nói quỷ thú biến hình chỉ có một tiếng gầm sao? Ông ta vừa mới quay sang thì thấy lần này ngay cả thủ dạ cũng dính đòn. Lão đang cố gắng khôi phục lại khí tức bất ổn. Trên mặt thủ dạ lóe lên một tiếng ngượng ngùng. Tự giết lẫn nhau. Phó chỉ không để ý đến tiểu tiết, đi thẳng vào vấn đề. Không giống. Thủ dạ lắc đầu. Nghe âm thanh này quả thật bên trong có hai con quỷ thú. Sức mạnh cường hãn, đến ngay cả giới vực cũng không chịu nổi. Nhưng tự diệt lẫn nhau thì không phải. Ngược lại càng giống như là hai tên này cùng hợp sức đánh trống. Trống gì mà lợi hại như vậy, có thể chịu đựng được sự điên cuồng tấn công của hai quỷ thú ký thể. Đổi lại là lão thủ dạ cũng không có tự tin này. Mọi người bên ngoài nghe một hồi quả thật ngơ ngác, không có phản kháng. Thật sự chỉ có âm thanh tấn công, nhưng lại không có nửa điểm mùi vị phản kháng. Bên trong cái phòng tối nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện tàn nhẫn gì? Phó chỉ thì thầm đột nhiên nhìn về phía Phùng Mã. Nếu là vương tọa trong phủ thành chủ, còn có cường giả cấp bậc nào vượt qua vương tọa trà trộn vào sao? Ông ta hỏi. Phùng Mã suy nghĩ nhưng không có câu trả lời. Ngược lại là Liễu Tinh ở bên cạnh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Trương Thái Doanh, có khả năng bên trong là Trương Thái Doanh. Sao? Lần này mọi người đều kinh ngạc. Người đùa sao? Trương Thái Doanh đối mặt với hai con quỷ thú chẳng phải sẽ bị đập nát sao? Phùng Mã kinh ngạc nói. Không, Phó Chỉ lại trầm giọng xuống, suy tư nói. Trương Thái Doanh lúc trẻ quả thật đã từng xông ra khỏi Đông Thiên Giới. Lúc đó ta nhớ hắn hình như đã tiếp xúc với người của Triều La Thiên Cung. Triều La Thiên Cung? Thu Dạ kinh ngạc. Đám cờ bắp đó sao? Đúng vậy. Phó Chỉ gật đầu. Nhưng muốn tiếp xúc sâu hẳn là không thể, cho nên Trương Thái Doanh không có lý do gì để chống lại được sự tấn công điên cuồng của hai quỷ thú ký thể. Liễu Tinh mặt đỏ bừng, Thu Dạ thì nhào mắt, đồng tình nói. Đám người của Triều La Thiên Cung từng tên một mắt cao hơn đầu, không thể nào để mắt đến Trương Thái Doanh. Tên đó nếu có thể nhận được truyền thừa cũng không đến mức chỉ ở một nơi như Thiên Tàng Quận. Nhìn sắc mặt đột nhiên tối sầm của mọi người, Thu Dạ khựng lại nói. Ta không nhắm vào các vị, ý của ta là cũng là ý đó thôi. Lão đột nhiên thanh thản, mọi người tức tiếng nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Phó Chỉ không để ý tiếp tục hỏi. Liễu Tình, sao ngươi lại chắc chắn là Trương Thái Doanh ở bên trong? Tiểu công chúa nói mà. Liếc nhìn ánh mắt khó hiểu của Thủ Dạ, Liễu Tinh giải thích. Ân Hồng nói, nàng nói. Nói gì? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Nói cái đó không chỉ có Trương Thái Doanh ở bên trong, Từ Tiểu Thụ hẳn là cũng ở đó. Động tĩnh nơi này, kỳ thật là hai người này đang giao chiến sao? Thụ huynh! Phó Chỉ ngây dại, không chỉ ông ta kinh ngạc mà tất cả mọi người đều ngơ ngác. Thủ Dạ là người duy nhất từ sảnh tiếp khách đến, lão biết một chút tình hình. Nhưng dù lúc đó có chút nghi ngờ, sau khi thấy động tĩnh như vậy, cũng không còn cảm thấy là do Từ Tiểu Thụ có thể gây ra nữa. Nhưng nếu nói như vậy, Từ Tiểu Thụ, quỷ thú. Thủ Dạ đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau ở cửa phủ thành chủ và khí tức quỷ thú mà lão đã ngửi thấy, quả thật. Hắn lừa ta. Nếu là quỷ thú ký thể, vậy thì câu hỏi tại sao Tiểu Thụ còn trẻ như vậy là cái chiến lược như thế cũng có được câu trả lời trực tiếp nhất. Phó Chỉ không tin, nhưng lúc này tin hay không? Chính là vào khoảnh khắc giới vực bị phá vỡ, nếu có luyện linh sư hệ không gian, có lẽ mọi người còn có thể vượt qua giới vực đặc biệt này, nhìn thấy chiến quả bên trong, nhưng rất tiếc ở đây không có. Thu Dạ huynh, hợp lực đi, sau khi phá vỡ thứ này, đáp án tự nhiên sẽ rõ. Phó Chỉ hỏi, Thu Dạ khẽ giơ tay áo, chỉ cười nhẹ. Không vội, nếu bên trong có hai con quỷ thú và một tồn tại của chiến lực tương đương với hai con quỷ thú, tại sao chúng ta phải làm chuyện thừa thãi phá giới trước? Lão xua tay ra hiệu cho mọi người thư giãn. Có trà cụ không? Uống trà chút tỉnh táo rồi bay bàn cờ, đợi đến khi số khí đèn trắng trong ván cờ cạn kiệt, ván cờ này chẳng phải cũng sẽ tự vỡ sao? Mọi người ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh, thầm thán phục nước cờ tọa sơn quan hồ đấu này quả thật là rất cao. Rất tốt. Phó Chỉ vung tay, trên tay liền bắn ra những linh văn. Thủ Dạ huynh nói có lý, như vậy ta sẽ bày bố một ván cờ cho chúng trước. Thủ Dạ mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn trăng. Một đêm hai con quỷ thú, phần công lao này ai trả? Hai gã khổng lồ hoàn toàn không biết bên ngoài đã bắt đầu bày bố thiên la địa võng, vẫn đang ra sức công phá đế cơ hư tượng trước mặt. Quả thật sự tấn công kiên trì không ngừng nghỉ hoàn toàn có hiệu quả. Đế cơ tuy không dịch chuyển, nhưng Trương Thái Doanh tàn phế được bảo vệ bên trong, mí mắt lại động đậy tỉnh lại. Khốn kiếp! Vừa mở mắt, con quỷ thú hung tợn và người khổng lồ chói mắt trước mặt liền dọa cho tên này giật nảy cả mình. Trương Thái Doanh hoàn toàn ngơ ngác, gã như bị mất trí nhớ. Cảm giác cú nổ vừa rồi không chỉ hơn phân nửa thân thể của mình biến mất, mà còn hiện ra vô số ký ức không thuộc về mình. Ta không phải đang đối chiến với Từ Tiểu Thụ sao? Hai người này, Hai cái thứ này lại là cái quái gì? Không trách tim của gã đập thình thịch. Thật sự là bất kỳ sinh vật nào khi đối mặt với những sinh vật khổng lồ như vậy, một lần lại là hai, lại còn cùng lúc xuất hiện ngay khi mở mắt, lại còn đang trong trạng thái tấn công cuồng bạo. Tin rằng thật sự không có ai có thể yêu nài nổi loạn bên trái mà mặt không biến sắc. Từ tiểu thụ sao? Ý thức được mình thực sự đang được đế cơ hư tượng bảo vệ, Trương Thái Doanh sau khi cẩn thận quan sát hai con quái vật trước mặt, cuối cùng cũng nhìn ra điểm quen thuộc. Luồng sức mạnh cuồng bạo này chẳng phải là phiên bản tăng cường của từ tiểu thụ sao? Mùi máu tành đó chẳng phải cũng chính là trạng thái biến thái của vương tọa trẻ tuổi bên cạnh của từ tiểu thụ sao? Chuyện này, dù trong lòng không chắc chắn, nhưng sự biến dị của hai người trước mặt cũng khiến Trương Thái Doanh ý thức được không chỉ mình có át chủ bài, hai người trẻ tuổi này cũng sở hữu sức mạnh không tầm thường. Nhưng rất tiếc, Trương Thái Doanh kéo thân thể tàn phế đứng thẳng, trên mặt nở ra nụ cười bệnh hoạn. Từ tiểu thụ, mặc cho ngươi có át chủ bài như vậy, nhưng sao có thể so được với ta? Ngươi sao có thể so được với hư tượng do Triều La Đại Hư ban cho ta? Đại Hư chính là tôn xưng dành cho cường giả thái hư cảnh. Trương Thái Doanh run rẩy muốn nắm quyền, lại phát hiện mình ngay cả nắm đấm cũng không còn. Nhưng sức sống của vương tọa khiến gã dù chỉ còn lại nửa thân cũng không chết được, huống chi mình có đế cơ hộ thể. Lực lượng thái hư ban, gã không do dự tự quát, bắt đầu điều khiển đế cơ hư tượng. Chỉ trong nháy mắt, hư tượng hùng vĩ mang tư thế tu la liền khẽ rung lên. Tiếp đó, vừa luồng thánh quang chúc phúc giáng xuống, trong khoảnh khắc thương thế của Trương Thái Doanh khôi phục như cũ. 10 thành sức mạnh đã dùng 3 thành. Trương Thái Doanh đau lòng tới nhè răng trợn mắt. Đế cơ hư tượng này là bảo vật gã nhận được khi còn trẻ du ngoạn vạn giới, là một cơ duyên xảo hợp cứu được thánh tử của Triều La Thiên Cung. Thứ này có giới hạn sức mạnh, khi 10 phần sức mạnh cạn kiệt, Trương Thái Doanh gã cũng sẽ thật sự mất đi linh kỹ bá đạo nghịch thiên này. Ngày thường gã thậm chí còn không nỡ mở hư tượng, nhưng bây giờ chỉ riêng phòng ngự cộng với chữa trị đã tiêu hao hết 3 thành sức mạnh. Trái tim của Trương Thái Doanh đau đớn đang rỉ máu. Tạm hết chương 433. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.